Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi gặp lại em và Tiểu Tề, anh thực sự hận đầu óc mình, lại quên mất hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Nhưng cho dù không nhớ quá khứ, lòng anh không thể chế ngự được nhớ em, bị em dụ dỗ. Ngón tay anh nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc tán loạn của cô, lướt nhẹ qua gò má mềm mại của cô, nhẹ nâng gương mặt cô lên. Anh nhỏ giọng: em tin tưởng số mệnh không? Anh cảm thấy được, đây chính là ông trời cố ý an bài để chúng ta gặp lại. Vâng. Ánh mắt anh chân thành làm cô không cách nào không tin. Sau khi gặp lại, biết anh bị mất trí, cô một mực nghĩ ly hôn có lẽ là không phải ý của anh. Lòng cô đã tha thứ cho anh từ lâu. Nhưng cô phát hiện trong ánh mắt anh thường tràn đầy tự trách, nên cô luôn nghĩ mình có thể làm gì cho anh được đây. Để khi anh hôn cô rốt cuộc biết mình có thể làm những gì cho anh. Cô nên vì anh dũng cảm, không hề kháng cự nữa mà dựa gần vào anh, không sợ hãi lần nữa đem mình giao phó cho anh. Nếu có thể lại bị thương, nhưng cô không hề sợ, bởi vì cô tin tưởng cho lòng người đàn ông này hiện tại rất yêu cô. Yêu đã từng tồn tại, như vậy là đủ rồi. Người đàn ông vẫn đang chờ đợi cô. Sáng sớm, Thẩm Mạt Hinh tỉnh lại trong khuỷu tay Tề Thiệu Bạch, mở mắt có thể thấy khuôn mặt đẹp như tượng của anh, cảm giác tựa như trong mộng. Cô vẫn tưởng rằng đời này không có cơ hội giống như bây giờ, giúp vào ngực của người đàn ông mình yêu tỉnh dậy. Chẳng lẽ đây chỉ là giấc mộng? Đã lâu không có hạnh phúc thế này, khiến lòng cô sinh ra suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Nên cô không dám chạm luôn khuôn mặt đang ngủ say của anh, sợ gây chạm lên tỉnh mộng. Nhưng lý trí không chiến thắng tình cảm, tay cô cuối cùng không tự chủ nhẹ nhàng chạm mặt anh. Không phải là mộng rồi, nhiệt độ của anh từ đầu ngón tay truyền đến, chân thật làm người khác cảm thấy chân thực. Trước kia thời điểm bọn họ còn là vợ chồng, cô thường lén lén nhìn anh như vậy. Sau đó không nhịn được chạm anh, cảm giác anh. Bọn họ kết hôn 5 năm, thường trêu chọc nhau, cũng chưa từng cãi vã. Anh đối với cô dịu dàng, vẫn không thay đổi. Rất ngu, 3 năm nay cô tại sao cho rằng anh phụ mẹ con cô chứ? Đau lòng khiến cô như bị hôn mê. Cô hiểu Tề Thiệu Bạch, anh không phải gã đàn ông sẽ phụ lòng người khác. Tình yêu của anh cô vẫn cảm nhận được. Trong lúc cô đang nhìn anh đến thất thần, Tề Thiệu Bạch tỉnh, cùng cô nhìn nhau không chớp mắt. Anh không khỏi cười sảng khoái hài hước hỏi cô: có phải bị anh mê hoặc không? Đúng thế. Cô thản nhiên thừa nhận. Hỏng bét rồi, cái người này sao thản nhiên vậy? Khiến anh lại bị kích hắn. Kích cô. Anh lật người đè cô xuống dưới, dùng hành động nói cho cô biết đáp án. Môi anh lần nữa bắt lấy môi cô, khởi động làn sóng kích tình bằng nụ hôn cháy bỏng. Cô che giấu tình cảm của mình không chút nào, nhiệt tình đáp lại anh. Cảm thụ hô hấp của nhau, cùng chung nhịp đập, mỗi một phút đều là cảm động. Anh lấy môi làm công cụ, hạ ân ký của anh trên người cô, ngông cuồng lại nóng bỏng. Khi anh hôn vốt ve, cô lần nữa đạt cao chiều. Lần thứ nhất không thể làm anh thỏa mãn, anh tinh lực tràn đầy khiến cô không dám tin. Theo yêu cầu của anh, cô thở gấp liên tiếp. Hình. Cô đầm đìa mồ hôi, cả người vô lực, chỉ có thể hừ nhẹ đáp lại anh. Anh yêu em. Mặc kệ quá khứ thế nào, anh biết người phụ nữ này chỉ là tâm hồn đồng hành anh tìm đã lâu. Về sau anh không cho phép em rời khỏi anh. Nói em đồng ý đi. Em đồng ý. Cô không phải một lần nữa đem cả người và linh hồn giao cho anh ư? Đã vậy cô có thể đi nơi nào chứ? Để chứng minh cô thật lòng, cô nhẹ nhàng kéo anh gần mình, khiến thân thể hai người càng thêm thân mật. Tề Thiệu Bạch không khiến cô thất vọng, mùi thực sâu vào cô, tuyên cáo cô lần nữa trở thành người phụ nữ của anh. Mặc dù Tề Thiệu Bạch lần nữa đề nghị Thẩm Mạt Hinh mang Thẩm Gia Tề trở lại nhà anh, nhưng Thẩm Mạt Hinh không dễ dàng đồng ý. Cô sợ Trương Lệ Anh đột nhiên xuất hiện, nên rất chịu đựng ở lại căn phòng mình thuê. Không ép được cô, lại muốn bọn họ sống cùng nhau, Tề Thiệu Bạch không thể làm gì khác hơn mặt dày vào căn phòng nhỏ của cô, cùng hai mẹ con trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc. Mặc dù gian phòng nhỏ chút, nhưng là có người nhà ở cùng, Tề Thiệu Bạch cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì anh rốt cuộc không cần ở trong căn nhà vắng ngắt, không cần một mình ăn tối, chỉ có thể đối mặt với công việc hoặc tivi, máy vi tính. Mỗi sáng sớm, Thẩm Mạt Hinh đi chợ mua thức ăn, sau đó về nhà chuẩn bị bữa sáng, chở hai ba con rời giường ăn điểm tâm. Sau đấy, Tề Thiệu Bạch phụ trách đưa Tiểu Tề đi học rồi đi làm, cột quán cà phê chuẩn bị mở. Bọn họ trải qua cuộc sống gia đình bình thường, bởi vì trôi qua quá hạnh phúc khi Thẩm Mạt Hinh thiếu chút nữa đã quên. Sáng nay, thời gian Tề Thiệu Bạch đến công ty tương đối muộn nên thuận đường chở cô. Đợi chút. Tề Thiệu Bạch kéo Thẩm Mạt Hinh đang chuẩn bị mở cửa xuống xe. Trước khi cô ý thức được anh muốn làm gì, anh tặng cô nụ hôn thực sâu rồi buông cô ra. Anh thật là, nếu như bị khách quen nhìn thấy xấu hổ lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net